Chương 309, chuột trắng nhỏ tới cửa. Ở hải tặc trong thế giới, trái ác quỷ không nghi ngờ chút nào là một loại có thể nói đặc sản tồn tại, thật giống như hổ cả con mắt, tử thần đao. Giải hội ở kiếp trước thời điểm xem qua một cái cùng người, nói dâu đen mặc dù có thể trở thành quả gù dạ cùng quả dẹ mì song năng lực giả, là bởi vì hắn thể chất đặc thù, có hai trái tim. Nhưng trên thực tế, tình huống nhưng xa xa không phải đơn giản như vậy, chí ít giải hội ba viên trái tim cùng trái ác quỷ đều không đúng đơn giản như vậy. Trước tiên nói trái ác quỷ, bản thân nó không thể gặp lấy trái tim vì là ký túc chủ thể, nhân vì là trái ác quỷ là có thể để cho không phải cơ thể sống cũng có thể dùng ăn, vì lẽ đó trái ác quỷ năng lực rất lớn khả năng là tác dụng một thể thống nhất, cơ thể sống đồng thời tác dụng cùng thân thể cùng linh hồn, không phải cơ thể sống liền trực tiếp chú trọng thân thể của nó. Mà tuyển hạng hệ thống dành cho giải hội giáng lâm QNZ không phải cho giải hội nhiều hơn hai cái trái tim đơn giản như vậy, bởi vì tác dụng với toàn thể trái ác quỷ. Vào giờ phút này xác thực ký túc ở giải hội trong cơ thể hai trái tim bên trong, thậm chí giải hội có một loại cảm giác, khi hắn dùng ba viên trái cây cũng đạt đến một cái nào đó điều kiện sau. Ba viên trái tim vẫn là gặp một lần nữa dung hợp thành một viên. Đến vào lúc ấy, ác 917 ma trái cây sức mạnh QNZ không phải lấy ký túc phương thức tồn ở trên người hắn, mà là triệt để hóa thành giải hội sức mạnh của chính mình, không cách nào dùng bất kỳ hình thức cướp đoạt, bất kể là sống hay chết gờ răng lái nạ trước giữa đoạn, nơi này đồng dạng có các loại hung hiểm, người bình thường đi ở biển rộng bên trên là tuyệt đối không sống sót được. Có điều so với tân thế giới, nơi này xác thực có thể xưng là thiên đường lặng lẽ từ tân thế giới trở về. Giải hội QNZ không có trắng trợn tuyên bố ý tứ, mà là rất nhuẩn nhuyễn đáp một chiếc thuyền hải tặc, rất thân mật. Phòng nghỉ ngơi, nơi này nguyên bản là chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng chuyên môn địa phương, có điều bởi vì cái kia tự xưng huyết thủ ra hỏa quá nhảy, liền trực tiếp bị giải hội làm thịt rồi. QNZ chính là dựa vào người này, giải hội nghiệm chứng xác thực không thể thao túng những người khác dòng máu, nhiều lắm chỉ có thể làm một ít dẫn dắt, tỉ như đem đối phương dòng máu trôi qua tốc độ mức độ lớn tăng nhanh. Có điều kết quả này QNZ ở giải hội trong dự liệu, dù sao hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái cây sau khi giác tỉnh, bất kể là đỏ phở làm mì ngổ quả ỷ tổ no mi vẫn là cả tạ cụ gì nhu nhu trái cây đều có ảnh hưởng hiện thực năng lực. Huyết huyết quả sệt thực QNZ sẽ không ngoại lệ, nếu như không thức tỉnh trước liền có thể thao túng những người khác dòng máu, chỉ cần nhân số quá nhiều, thức tỉnh không thức tỉnh khác nhau ở chỗ nào ẩm trong trước mắt. Nguyên bản còn vững vàng thuyền hải tặc trực tiếp dường như động đất như thế ngã trái ngã phải, để giải huyết sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mà lọ lì tạ ạ thì lại sơ ý một chút, đem một khối bánh gà tổ toàn bộ mặt ở trên mặt, trong ngày thường cổ ba không kinh sợ đến mức màu hổ phách con người, hiện tại lần thứ nhất xuất hiện từng tia không phải rất rõ ràng tức giận. Na nở dê rất tức giận, xù lông hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra chuyện gì trực tiếp đi ra phòng nghỉ ngơi, giải huyết nắm lấy một cái có chút bối rối hải tặc hỏi. Vốn là cái này hải tặc đột nhiên bị người ta tóm lấy còn vô cùng tức giận, kết quả nhìn thấy là giải huyệt sau khi nhất thời trơn nên mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy giải huyệt là thế nào mỉm cười làm thịt hắn nguyên bản ngược tàn nhận thuyền trường, cái kia máu tươi ngưng tụ liêm nhận quả thực là hắn đời này đều không thể quên ác mộng. Có điều nhìn thấy giải huyệt sắc mặt hơi không kiên nhẫn sau khi, cái này hải tặc cũng không kịp nhớ sợ sệt, vội va hét lớn, nghe cái này hải tặc lời nói, giải huyệt khỏe mắt không nhịn được co giật. Lúc nào hơn 80 triệu bờ lì treo giải thưởng cũng coi như đại hải tặc nha, suýt chút nữa đã quên. Nơi này nhưng là trước giữa đoạn thiên đường, coi như là đệ dẹt kim dầu cô đã trở thành thất vũ hải thời điểm, treo giải thưởng cũng gần như liền nhiều như vậy. Cũng khó trách đến vì cái kia một đời, sẽ bị người khác xưng là cực gác đời đời, dù sao từng cái siêu tân tinh treo giải thưởng cơ bản đều quá 100 triệu có điều QNZ được, có thể thử xem mới khai phá sức mạnh. Trực tiếp đem hải tặc quăng ở sau gáy. Giải hội trực tiếp đi ra bong tàu, nhìn cách đó không xa không ngừng hướng mình phóng ra đạn pháo thuyền hải tặc như cùng ở tại xem một con chuột trắng nhỏ. Mà ạ thì lại nhìn chòng chọc vào xa xa thuyền, sau lưng không ngừng đung đưa đuôi mèo chứng minh này con lọ lì tâm tình vào giờ khắc này thực sự có chút gay go. Tuy rằng so với đồ ngọt ạ gì càng yêu thích ăn cay, thế nhưng này không có nghĩa là na nở dê chán ghét, hơn nữa còn là một khối nhỏ vô cùng tinh xảo. Thiếu nữ tâm tăng cao bơ bánh gà tổ đều cho láo tử nã pháo đem huyết thủ tên khôn kia thuyền trực tiếp nổ thành mảnh vỡ được gọi là sản rủ ạn hoặc hồ tạ sỉ nam nhân có sắp tới 3 mét tờ thân cao, có 3 đạo vết tích trên mặt mang theo giữ tận nụ cười ha ha cười nói. Đối với hắn người như thế tới nói, phía trên thế giới này duy nhất lạc thú chính là phá hoại, giết chóc hay là đối với rất nhiều người tới nói phi thường không thế na họ tưởng tượng được cờ, nhưng nhân loại chính là như vậy, cho dù nà mờ ở tuyệt đối tương đồng hoàn cảnh. Có tuyệt đối tương đồng trải qua. Hai người cuối cùng biến thành dáng vẻ QNZ không thể như thế, thật giống như hoa tuyết như thế, có nhân chi sơ tính bổn thiện, có thì lại tính bản ác chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Hồ Tạ Sĩ dưới tay đại thể cũng đều là kẻ liều mạng. Nghe thấy Hồ Tạ Sĩ mệnh lệnh không chỉ có không có phản cảm cùng hoảng sợ, trái lại dường như cuồng hoan như thế. Thực sự là một đám vào không được mắt rắc rưởi, tiểu xô đảnh, ngoại trừ cái kia gọi sản dù ăn uống, cái khác đều quy ngươi. Tựa hồ nhìn thấy Hồ Tạ Sĩ dơ bẩn bản chất, Dạy Hồn ngữ khí nhất thời có chút lạnh leo nói rằng: "Không sai, Dạy thừa nhận chính mình máu lạnh, ích kỷ, háo sắc, yêu thích lật lọng, thế nhưng hắn cảm giác mình còn có người tính. Tối thiểu, hắn cũng sẽ không chủ động công kích người khác, nhưng Hồ Tạ Sĩ người như thế nhưng không giống nhau, quả thực chính là trời sinh người cặn bã." Mà nghe thấy Dạy phân chia, A Di trên đầu thai mèo run lên, bóng dáng bé nhỏ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở bật sổ sổ củ cùng kẽ bùn sổ củ hạ kỳ không có phổ cập gờ răng lái nạ trước giữa đoạn, A Di ấy mì tộc ưu thế triệt để phát huy đi ra. Cho dù chỉ là cái tiểu hải tử, nhưng biểu hiện ra lực lượng, tốc độ, sự linh hoạt cùng với kỹ xảo chiến đấu đều song ngược Hồ Tạ Sĩ dưới tay hải tặc cái tên nhà ngươi. Rốt cuộc là ai không để ý tới bị điên cuồng tàn sát bộ hạ? Hồ Tạ Sĩ giờ khả cờ na y nhìn chòng chọc vào dạy tâm kia xoáy mặt, có chút điên cuồng hỏi. Hắn là hệ ZOAN trái ác quỷ, lang lang trái cây sói hoang hình thái năng lực giả, những khác ưu điểm không có, chính là đem dạ thú bản có thể khai phá đến tiếp cận cực hạn. Nếu như đặt ở tân thế giới, phỏng chừng nếu không mấy tháng liền có thể học được kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Nếu như hắn có thể sống sót lời nói mà giờ khắc này, Hồ Tạ Sĩ bản năng nói cho hắn, người đàn ông trước mắt này rất khủng bố để thân thể của hắn cảm thấy run rẩy, để tinh thần của hắn cảm thấy điên cuồng không thế nào. Tưởng tượng được phía trên thế giới này tại sao có thể có loại quái vật này.